Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, chương 593, Tony búng ngón tay. Cái này, Trung Đình lúc nào có nhiều thiên phụ cấp như vậy cường giả? Hela nhìn trước mắt cái này 10 cái cường giả thiên phụ cấp. Lập tức cảm giác trước chính mình mấy ngàn năm đều sống đến trên thân chó đi. Thiên phụ cấp là ai đều có thể tu luyện đến. Vì sao cả Asgard mới 2 cái thiên phụ cấp? Đương nhiên, đây là ở Hela trong ấn tượng. Hiện tại Asgard, thế nhưng là có 4 cái cường giả thiên phụ cấp. Một cái trong đó còn sắp đột phá đến đơn thể cấp vũ trụ. Ở trong đó, cũng không bao gồm Hela. Các ngươi, rốt cuộc là ai? Hela hai tay hất lên. Odinson gia tộc tiêu chuẩn quang kiếm xuất hiện ở trong tay. Avenger, Tony nói với giọng thản nhiên. Một đám trung đình thổ dân, cho dù có năng lực, cũng là sâu kiến, làm sao cùng thần sánh vai? Hela cười nhạo, đệ đệ, thân là thần cao quý. Ngươi cùng những người này làm bạn, còn cưới một người loài người làm vợ. Thật là cho Asgard mất thể diện. Nhìn Thor, Hela lần nữa châm ngòi. Ngươi không cần châm ngòi. Biết đến ngươi là Death trai thần. Quỷ kế đa đoan, nếu không phải đáp ứng phụ thân, chúng ta hôm nay muốn đưa ngươi chém giết ở chỗ này. Thor nhìn Hela, búa lôi thần quét ngang, lạnh nhạt nói, lấy được Storm chiến phủ Thor. Về mặt chiến lực, có thể nói đã vượt qua đơn thể cấp vũ trụ, đi tới đa nguyên vũ trụ cấp, có thể so với sức chiến đấu của thần tướng. Đương nhiên, đây chỉ là chỉ chiến lực của hắn. Cảnh giới, vẫn như cũ thiên phụ. Chẳng qua, bởi vì không có trong nguyên tác loại đó tâm tính tẩy lễ. Hiện tại Thor còn không thể hoàn mỹ nắm giữ Storm chiến phủ. Hơn nữa, không có Gru đặc biệt thân thể cùng tâm hắn thần gia nhập. Cứ việc Storm chiến phủ cán búa dùng là vô cùng tốt kim loại, nhưng lực khống chế lại là giảm xuống rất nhiều. Thor đạt được Storm chiến phủ thời gian cũng không dài. Cho nên, hiện tại đại đa số thời điểm dùng cho chiến đấu chính là búa lôi thần. Dùng đã quen, chỉ có đang đuổi đường. Dùng Storm chiến phủ, thời gian khác đều đem lưu lại trong đan điền thai nghén. Vậy liền đến đánh đi. Hela cười nhạt một cái. Sau đó, đột nhiên xuất thủ, vừa ra tay, trực tiếp là hướng phía nhìn kinh nghiệm thực chiến cùng tuổi tác đều nhỏ nhất Peter đi. Coi thường ta, nhìn ra được mình là bị trở thành quả hồng mềm. Peter nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa tay, bắn ra tơ nhện, quấn quanh, một mạch mà thành, gần như là trong nháy mắt. Peter liền hoàn thành mình quấn quanh, đem Hela thật chặt cuốn lấy. Ặc, nhiệm vụ hoàn thành, Peter khẽ giật mình, Hela này, cũng có một ít quá yếu đi. Tiểu gia hỏa, ý thức chiến đấu không tệ, nhưng người cái này tơ nhện còn có chờ đợi tăng cường a. Hela cũng là cả kinh. Con nhện này người ý thức chiến đấu vượt xa tưởng tượng của mình. Cái này thoạt nhìn là nơi này yếu nhất. Đây chẳng phải là nói nơi này mỗi người đều mạnh một nhóm. Chẳng qua này một ít khó khăn không làm khó được Death trai thần Hải Lạp. Chỉ gặp Hela cúi đầu, sau đó ngẩng đầu. Kiểu tóc liền thay đổi, cả người do trước kia nữ thần hình tượng, biến thành nữ thần trải qua, một đầu không phải chủ lưu, kéo liền giống bị nước biển ngâm về sau phơi khô. Không hổ là dạy Hela, xem ra tên là như vậy tới. Hoàn thành biến hóa kiểu tóc Hela, đột nhiên khẽ trống, quấn quanh lấy Hela tơ nhện, đột nhiên bắn nổ, Peter bị đẩy lùi mấy chục mét. Những người còn lại thấy thế, cũng là nhanh chóng tiến lên, cùng Hela chiến làm một đoàn. Hàng trước, Pháp sư Wanda cùng Steven, xe tăng Banner, chiến sĩ Captain America, Thor, thích khách giản cùng Natasha, xạ thủ Barton cùng Tony, phụ trợ Peter, hoàn mỹ LOL đội hình. Mỗi người đều tìm chuẩn định vị của mình. Đang chiến đấu chỉ huy dưới sự chỉ huy của Tony, bắt đầu đối với địch phương chúa tể Hela cường thế chuyển vận. Duy nhất không thích hợp chính là Peter, cái này phụ trợ. Có một viên làm chiến sĩ trái tim, thậm chí còn dự định đoạt thích khách giá. Đương nhiên, như vậy cũng không ảnh hưởng toàn cục. Dù sao, cái này phụ trợ một không có thể tăng máu, hai không thể tăng thêm bắp, chỉ có thể phụ trách trước đưa địa phương công kích, thỉnh thoảng cung cấp chút giảm tốc gì. Mọi người vừa lên tới, phối hợp liền là phi thường hoàn mỹ. Bọn họ trải qua chuyên môn huấn luyện, ở một cái tất cả mọi người không nhìn thấy địa phương. Phương Mặc, Odin còn có Ensign One ba người ngồi cùng một chỗ, nhìn trước mặt một chiếc gương bên trên Avenger đại chiến Hela cảnh tượng. Ensign One cau mày hỏi, đương nhiên không có. Phương Mặc lắc đầu, nói thật, mấy người này phối hợp vượt ra khỏi tưởng tượng của Phương Mặc. Bọn họ ý thức chiến đấu thật sự quá mạnh. Hơn nữa, Tony chỉ huy cũng vô cùng đúng chỗ. Phương Mặc có thể nói, đổi trên chính mình, có lẽ liền như vậy, thậm chí còn không bằng Tony. Có ít người, trời sinh chính là thiên tài. Câu nói này, Phương Mặc vẫn là rất nhận đồng. T, bọn họ liền giống một con huấn luyện nghiêm chỉnh đặc chiến tiểu đội. Rất khó tưởng tượng, từng cái cường giả thiên phụ cấp, thiên chi kiêu tử, lại có thể đi phối hợp đồng đội tác chiến. Odin là đánh trận, từng có kinh nghiệm, cái này tiểu đội, có thể nói là, cả Marvel trong vũ trụ, mạnh nhất đặc chiến tiểu đội. Có người nào có thể lấy ra 10 cái cường giả thiên phụ cấp hợp thành một chi chiến đội? Chiến đấu, vẫn còn tiếp tục, hưu. Cầm xạ nhật cung 3 tần, thỉnh thoảng tìm đúng thời cơ, bắn ra một phát mũi tên. Chẳng qua, mạnh như Hela, mỗi lần đều có thể đoạt lấy hoặc là tránh thoát. Tony, cũng là tìm thời cơ bắn laser gảy. Hắn không có lựa chọn vào sân chiến đấu. Trong trận chiến đấu này, nếu như nói không có Captain America cùng Thor, Tony tuyệt đối sẽ lựa chọn vào sân cùng Hela chiến đấu. Nhưng, có bọn họ, trận chiến đấu này, mình cấp phụ trách ở ngoại vi chỉ huy, làm được lắm ADC đi. Trong sân, chiến đấu tiến vào gay cấn, Hela sức chiến đấu toàn bộ triển khai, một người ngạnh cương 10 cái cường giả thiên phụ cấp tạm thời còn không rơi xuống hạ phong. Những người còn lại, đều là tìm chỗ để đột phá, tìm đúng cơ hội đem Hela bắt lại. Phương Mặc nói qua, muốn người sống, cho nên, trận chiến đấu này, càng tăng thêm khảo nghiệm bọn hắn kỹ thuật. Nếu là phải chết, liền tho một cái, đều đầy đủ. Storm chiến phủ vừa ra, coi như chỉ có thể dùng 10 giây, cũng đủ, mà hết thảy này, đều bị hạn chế. Tho chỉ có thể cầm mình miêu miêu chùy, cùng Hela cái này miêu miêu chùy đã từng chủ nhân đánh nhau. Hai cái gai khách thỉnh thoảng từ nơi bí ẩn thoát ra, cho Hela chế tạo điểm luống cuống tay chân, vẫn như cũ không dám hạ tử thủ. Cho nên, hai người cường đại nhất chiêu số cũng không dám đánh tới. Cái này đánh, Hela cần có lòng tin. Chúng ta phải nghĩ biện pháp khiến hắn mất đi năng lực hành động. Bằng không, chúng ta muốn bắt sống, rất khó. Đánh. Tho phân ra thần tới, đối với Tony truyền âm. Tony lại là thông qua chiến giáp kênh nói chuyện. Đối với Tho nói, các người phụ trách kềm chế. Sau đó, nhất định phải ở 2 giây bên trong đem Hela bắt lại. Ta một chiêu này, đối với Hela xem chừng chỉ có thể không tạo được đến 3 giây hiệu quả. Tony quyết định sử dụng lực lượng của Infinity Gem tới khiến Hela mất đi thực lực. Yên tâm đi, ta chỗ này có Khổn Tiên Thằng, coi như là trở lại 5 cái Hela đều không tránh thoát được. Giản bỗng nhiên nói, Khổn Tiên Thằng này là Giản Bái Sư, Phương Mặc làm sư thúc đưa cho Giản lễ bái sư. Đây chính là hàng thật giá thật thượng phẩm tiên thiên linh bảo Khổn Tiên Thăng. Ở Giản trong tay sử dụng, khốn trụ tiên quân không thành vấn đề. Tốt, Tony gật đầu, sau đó bay đến đỉnh đầu Hela, thầm nghĩ lấy khiến Hela mất đi năng lực chống cự. Sau đó, Tony điều động toàn thân đá Infinity Gem, năng lượng cùng pháp tắc đều hội tụ ở trên tay phải. Tony đánh búng tay, bộp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.